Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, kế hoạch. Lâm Hiên mang theo bọn họ tiến vào này quân thần trong chủ điện lúc. Quen thuộc cảnh tượng lần nữa đập vào mi mắt. Bên trong thật ra thì không có chỗ kỳ lạ gì. Với còn lại thần điện như thế, đều có rất bình thường trang sức. Không có đặc biệt xa hoa cảnh tượng, cho dù là ngay cả tu luyện hoàn cảnh. Đều là với bên ngoài không có gì khu. Không có bởi vì hắn là chí cao chúa tể. Sẽ làm cái gì đó đặc thù. Thiên vũ chúa tể bọn họ vẫn nhìn bốn phía. Phải thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Bất quá điều này cũng không có gì đặc thù địa phương. Với ngoại giới suy đoán chênh lệch quá lớn. Ở bên ngoài cũng tương truyền nói trong này hoàn cảnh thật tốt. Hơn nữa bảo vật đông đảo. Khi bọn hắn sau khi đi vào. Phát hiện nơi này dường như không có quá nhiều khu, với tầm thường địa phương không có gì kém. Xem ra tin nhảm căn bản không có thể tin, đều là giả tạo, nơi này với bên ngoài không có gì khu, hoàn toàn là khoác lác. Nơi này dường như không hề có sự khác biệt, mộng ngữ chúa tể nhìn khắp bốn phía nghi ngờ nói. Có thể có cái gì bất đồng, còn chưa phải là cái thần điện. Lâm Hiên cười nói, nơi này cũng không có bảo vật gì. Trọng điểm là nơi này có thể đi thông kim văn đại vị diện bất kỳ địa phương. Chỉ cần là bị khai thác qua địa phương. Này kim văn đại vị diện cũng có thể đi. Không hỏi tới để ở chỗ chỉ có thể truyền tống đi qua. Cũng không thể trở lại. Đây là lớn nhất khuyết điểm. Cái này há chẳng phải là có thể lấy cực nhanh tốc độ tiếp viện đi. Qua thiên vũ chúa tể cả kinh nói. Này bằng với cái siêu cấp đại na di rồi. Hơn nữa còn là mạnh nhất này chủng loại hình. Không sai. Ta đây sao thiết kế chủ yếu là có thể toàn phương vị tiếp viện bất kỳ địa phương. Nếu là chậm rãi bay qua. Kia hết thảy đều quá chậm. Bất quá đồ chơi này không thể tùy ý dùng linh tinh. Nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâm Hiên cười nói. Nơi này liền giao cho các ngươi quản lý. Đến lúc đó các ngươi để cho ai na gì. Sẽ để cho ai na gì. Đi theo hắn ở trên người bọn họ một chút. 3 giờ thải quang ở trên người bọn họ sáng lên. Bọn họ chính là lấy được nơi này quyền khống chế. Chuyện này, trong bọn họ tâm cũng rung một cái. Không tới sẽ bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đây chính là tương đối lớn trách nhiệm. Gánh nặng nổi lên toàn bộ kim văn đại vị diện phương diện an toàn lính gác. Chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm này sao? Thiên vũ chúa tể trầm giọng nói. Dĩ nhiên không có vấn đề. Mấy ngày qua ta đều thấy được các ngươi biểu hiện. Tài nghệ cũng thật tốt. Cho nên có thể gánh vác phần này trách nhiệm. Lâm Hiên cười nói. Tối chủ yếu là các ngươi giá trị tin cậy. Càng là rất nhiều chúa tể bên trong. Có không tệ uy vọng. Bọn họ bị Lâm Hiên như vậy khen một cái thấy rất ngượng ngùng. Đổi thành những người khác khen ngợi. Bọn họ thấy không có gì. Đều nghe lỗ tai trai. Bây giờ nhưng là khác rồi. Đây chính là quân thần khen ngợi bọn họ. Đây chính là cao nhất khen ngợi. Cái này, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ này kim văn đại vị diện. Bọn họ cũng không có cự tuyệt. Vốn là có cái này pháp. Nếu Lâm Hiên để cho bọn họ gánh vác phần này trách nhiệm nặng nề. Vậy bọn họ tự nhiên sẽ đáp ứng. Nếu là ngay cả bọn họ cũng vô pháp gánh vác. Kia còn có thể là ai gánh vác chẳng qua là quân thần đâu rồi. Nơi này không phải là thuộc về ngươi quản lý sao? Thiên vũ chúa tể tuần hỏi. Là thuộc về ta quản lý. Nhưng càng nhiều hay lại là dựa vào mọi người tới quản lý. Trước nếu không phải ta xảy ra chút vấn đề. Hết thảy đều sẽ dựa theo như vậy vận chuyển. Nơi này vốn cũng không phải là phong bế thức. Mà là kiểu cởi mở. Để cho nòng cốt chúa tể đi vào quản lý. 3 người các ngươi chính là nhóm đầu tiên nòng cốt chúa tể. Quản lý này kim văn đại vị diện. Lâm Hiên trầm giọng nói. Tái tắc chính là năng lượng vận chuyển vấn đề. Ở nơi này trong chủ điện. Còn có một cường đại nhất trận. Có thể dẫn động kim văn đại vị diện lực lượng tới công kích. Bất quá này một loại coi như công kích vị diện sử dụng. Vốn là ta giữ lại một tay. Đó là lo lắng sẽ có còn lại vị diện xuất hiện tình huống. Không tới sẽ là ma văn đại vị diện. Hắn lắc đầu một cái. Hắn lúc ban đầu thấy khó nhất làm phản. đó chính là ma văn đại vị diện rồi. Không tới sẽ làm phản. Nhưng là ma văn đại vị diện, phải nói là đồng minh, mà cái đồng minh nhưng là không nể mặt mũi. Ta nhớ ban đầu với ma văn đại vị diện quan hệ xác thực rất không tồi. Cũng lấy gọi nhau huynh đệ, thật không có đến họp làm phản. Cửu trọng chúa tể tối lão tư cách, cho nên biết rất nhiều sự tình. Đúng, ma văn đại vị diện thường thường trợ giúp chúng ta kim văn đại vị diện. Thậm chí là tài nguyên đều lựa chọn cùng chung. Không tới chân chính con mắt là cùng biến hóa. Muốn đồng hóa mất kim văn đại vị diện. Đây là ôn nhu nhất cách làm. Cũng là kinh khủng nhất cách làm. Lâm Hiên trầm giọng nói. Sau đó ta phát hiện. Nhưng đã quá muộn. Quả nhiên là không phải là tộc ta người. Phải giết chi. Nói tới chỗ này. Trong mắt của hắn lửa giận lại trào hiện ra. Này cường đại nhất trận. Qua một thời gian ngắn liền sử dụng được. Tất cả nhân viên tấn công ma văn đại vị diện. Lâm Hiên trầm giọng nói. Qua một thời gian ngắn liền muốn tấn công ma văn đại vị diện. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Chúng ta có thể không lần này tổn thất nặng nề. Hơn nữa so sánh bên kia lực lượng. Chênh lệch thật sự là quá lớn một chút. Không, ta giống vậy ngưng chiến đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta không kéo nổi thời gian. Lâm Hiên trầm giọng nói. Bọn họ sở dĩ gấp như vậy tới công kích. Rất lớn trình độ ở chỗ thời cơ chín muồi. Bọn họ muốn toàn phương vị chiếm lĩnh chúng ta kim văn đại vị diện rồi. Nhất định có tương ứng năng lực. Mới có thể lựa chọn phá vòng vây đi ra. Tỉ như bọn họ sẽ phệ hồn thuật. Phệ hồn thuật bọn họ ngẩn ra. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Phệ hồn thuật chính là chiếm đoạt hắn nhân linh hồn. Cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể tăng cường chính mình tu vi. Còn có thể hấp thu bộ phận trí nhớ. Thậm chí công pháp. Đều không tu luyện thế nào. Là có thể học được. Lâm Hiên lắc đầu nói. Đây là ta lúc trước cùng ma thiên chí cao chúa tể cùng sáng tạo ra. Bất quá thấy thật là tà ác. Muốn cất kín ở. Nhìn dáng dấp nhưng là bị hắn lưu lại. Bá đạo như vậy, trong bọn họ tâm dung một cái, bọn họ còn chưa từng thấy qua hấp thu linh hồn, có thể làm đến nước này. Điểm này thật ra thì chính là hồn châu hiệu quả, bất quá không phải là rất mạnh hiệu quả. Bọn họ này phệ hồn thuật, cũng chính là trên người ma văn, gặp hắn hồn châu, vậy thì giống như tiểu vu thấy đại vu, nhất định là bị trấn áp. Không sai, đây cũng là ta sai lầm rồi. Ban đầu chẳng qua là nghiên cứu ra linh hồn bất diệt võ học. Không tới nhưng là nghiên cứu ra tà ác như thế võ học. Lâm Hiên trầm giọng nói. Cho nên bọn họ nhất định sẽ lập tức đánh tới. Xâm chiếm chúng ta nơi này. Là có thể hấp thu chúng ta linh hồn tới tăng cường chính mình. Nếu bọn họ đều sẽ tới tấn công. Vậy không bằng chúng ta chủ động đánh ra. Lợi dụng cường đại nhất trận hung hăng bị thương nặng bọn họ. Liều mạng với bọn hắn. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là chúng ta không có lợi nhuận. Vẫn rất có lợi nhuận. Ta có đặc biệt khắc chế phương pháp. Cho nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Cái gì khắc chế phương pháp bọn họ chăm miệng một lời tuần hỏi. Thật ra thì chính là ta chính mình. Đến lúc đó ta đi qua bố trí đại trận. Bọn họ sẽ giống như băng tiết tan dã như vậy. Nhanh chóng bị hóa giải được. Sức chiến đấu đại phúc độ hạ xuống. Lâm Hiên trầm giọng nói. Bất quá trước lúc này. Ta đột phá đến chí cao chúa tể. Khôi phục vốn là tu vi mới được. Hết chương.